Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, mỹ nữ cứu anh hùng 4. Trong nhà không có người. Đương nhiên quạnh quẽ, Từ Cảnh Thần không biết từ chỗ nào lật ra tới một cái hòm thuốc, mang theo đi đến tiểu thỏ trước mặt, thuận tay kéo một tấm ghế ngồi xuống, hướng về nàng đưa tay nói, "Cánh tay." Tiểu thỏ vô ý thức đem cánh tay đưa tới. Từ Cảnh Thần theo hòm thuốc bên trong tìm ra dung dịch oxy già S2O2, cùng bông ngoáy tai, dùng bông ngoáy tai dính một chút dược thủy, liền định hướng tiểu thỏ trên cánh tay bôi. "Đừng." Tiểu thỏ mắt thấy cái kia bông ngoáy tai sắp rơi vào da mình bên trên, nhanh lên đem cánh tay lại rụt trở về. Thần sắc lúng túng hướng về hắn thấp giọng hỏi, "Có đau hay không a?" Từ Cảnh Thần ngẩng đầu, đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem nàng nói, "Người đều lớn như vậy, còn sợ đau?" "Ta..." Tiểu thỏ há to miệng, muốn phản bác hắn một lần, lại phát hiện mình căn bản nói không ra bất kỳ có thể phản bác lời nói. Vươn ra, Từ Cảnh Thần ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn hướng lấy tiểu thỏ ra lệnh. Tiểu thỏ nhếch miệng, ngoan ngoãn đem cánh tay đưa tới, nhỏ giọng lầu bầu nói, "Tiểu tiểu niên kỳ cứ như vậy hung, đối đãi nữ sinh một chút cũng không ôn nhu, cẩn thận về sau tìm không ra bạn gái." Từ Cảnh Thần vừa dùng bông ngoáy tai tại nàng trên vết thương bôi chét lấy, vừa nói, "Người nói cái gì?" "Ta nói, người tiểu tiểu niên kỷ, liền biết thay người rửa sạch vết thương. Thật là không tầm thường a." Tiểu thỏ dùng một loại rất khoa trương tán thưởng ngữ khí hướng về hắn nói ra. Từ Cảnh Thần không nói, đợi đến tiểu thỏ vết thương xử lý tốt, hắn đem dùng qua bông ngoáy tai vứt bỏ, sau đó lại đem dung dịch oxy già S2O2 một lần nữa bỏ vào hòm thuốc bên trong, lúc này mới tiếp tục nói, "Được, xử lý tốt, người có thể đi về." "A." Tiểu thỏ cúi đầu nhìn mình đã bị thanh lý qua vết thương, chần chờ một chút, hỏi, "Không cần băng bó một chút sao? Băng gạc hoặc là băng dán cá nhân?" Từ Cảnh Thần nghe lời này, tiếp tục dùng một loại khinh bỉ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói, "Cũng là vết thương nhỏ, lại không có đổ máu, bất quá chảy ra một chút, cần phải bao thành xác ướp sao?" Tiểu thỏ nhếch mép một cái, "Ta liền tùy tiện hỏi một chút." "Hừ." Từ Cảnh Thần đứng dậy, mang theo hòm thuốc trở về phòng. Một lát sau công phu, hắn từ trong phòng đi ra thời điểm, phát hiện tiểu thỏ còn trong phòng khách ngồi, nhịn không được liền mở miệng hỏi, "Làm gì, người thế nào còn ở đây nhi?" Tiểu thỏ con mắt nhìn chằm chằm phòng khách tủ âm tường bên trên một tấm hình nhìn hồi lâu, sau đó hướng về hắn nhỏ giọng hỏi, "Đó là ngươi mụ mụ sao?" Từ Cảnh Thần sửng sốt một chút, sau đó cực nhanh chạy đến trước tủ trong tường mặt, đem tấm hình kia cầm lên, ôm trong ngực đầy mắt đề phòng nói, "Mắc mớ gì tới ngươi? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta một lần, ta liền sẽ đồng ý để cho ta ba ba cùng ngươi mụ mụ kết hôn. Mẹ ta là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất mụ mụ, ai cũng thay thế không nàng. Ta một chút cũng không thích ngươi mụ mụ. Mụ mụ ngươi dáng dấp không tốt đẹp gì nhìn." Tiểu thỏ nghe hắn lời nói, lập tức cũng tới khí, "Thiếu tự mình đa tình ngươi. Ai nói mẹ ta muốn cùng ngươi ba ba kết hôn? Ta cho ngươi biết, cha ta so ngươi cha đẹp trai gấp 10,000 lần. Năm đó nếu không phải là bởi vì cha ta hắn." Tiểu thỏ thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục phẫn nộ nói, "Nếu là cha ta còn sống, chỗ nào đến phiên cha ngươi cha truy cầu mẹ ta?" "Hừ, gặp lại, ngươi cái này một chút cũng không đáng yêu tiểu hài." Nàng nói xong câu đó, liền cầm lên trên mặt đất túi sách, hướng về phía Từ Cảnh Thần làm một mặt quỷ, trực tiếp ra cửa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.